Thần nông tiểu y tiên. Chương 803, thấy tiền sáng mắt đội trưởng an ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ muốn hỏi chuyện này là người nào gây nên. Các ngươi còn không mau một chút đi thăm dò một hồi tiểu khu nội bộ theo dõi. Lương Phi tức đến nổ phổi. Sụ mặt gầm lên một tiếng. Lương Phi cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Chỉ muốn để cho an ninh điều một hồi theo dõi. Bất quá không nghĩ tới. Bây giờ liền an ninh đều không đem chính mình coi ra gì. Đội trưởng an ninh nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi. Thật ra thì bọn họ đã nhẫn Lương Phi rất lâu rồi. Trong tiểu khu là không có thể tùy tiện chăn nuôi đại hình chó. Mà Lương Phi nhưng không chút kiêng kỵ chăn nuôi rồi lưỡng con ngao Tây Tạng. Mà này lưỡng con ngao Tây Tạng, bây giờ thành toàn bộ tiểu khu vật nguy hiểm loại. Trong tiểu khu ở toàn bộ đều là người có tiền. Người có tiền vốn là rất nuông chiều. Chỉ cần có người tại lưỡng con ngao Tây Tạng bên người đi qua. Bọn họ giống như tựa như nổi điên điên cuồng la. Trong tiểu khu nghiệp chủ môn, rối rít khiếu nại, bọn họ vì né tránh này hai cái chó, chỉ có thể đi theo đường vòng. Các nhân viên an ninh đã hướng Lương Phi bọn họ nói lên ý kiến. Bất quá mấy ngày nay rất bận, Lương Phi cũng không có để ở trong lòng, vẫn không có cho bọn hắn một cái hồi phục. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét lần này Lương Phi thuê biệt thự xảy ra loại chuyện như vậy. An ninh đương nhiên hiểu. Bọn họ chỉ là muốn mượn cơ hội này. Thật tốt dạy dỗ một chút Lương Phi. Được, để cho chúng ta điều theo dõi cũng được. Bất quá ngươi muốn đáp ứng chúng ta. Chỉ cần đem kia hai cái chó xử lý. Về sau kia hai cái chó không thể lại xuất hiện tại bổn tiểu khu. Nếu không, theo dõi cũng đừng nghĩ nhìn. An ninh thật vất vả bắt được tốt như vậy cơ hội. Đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Lương Phi giận dữ. Nguyên bản hắn một mực ẩn nhẫn. Chỉ là đám này an ninh. Quả nhiên chó cậy thế chủ. Bắt đầu lấn áp chính mình. Lương Phi sụ mặt gầm lên một tiếng. Các ngươi dám uy hiếp lão tử. Lão tử hôm nay liền đem lời ném ở nơi này. Theo dõi cần phải để cho lão tử nhìn. Về phần các ngươi muốn đem ta kia lưỡng con ngao Tây Tạng. Đuổi ra tiểu khu. Cửa cũng không có. Ta hỏi lại một lần cuối cùng. Theo dõi đến cùng có nhường hay không ta xem. Lương Phi căng thẳng thần kinh. Lại cũng khó chịu lửa giận trong lòng. Lớn tiếng gầm thét. Các nhân viên an ninh đã chọc thủng hắn ranh giới cuối cùng. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Không phải là người mướn sao? Tiểu khu chúng ta người có tiền nhiều hơn nhiều. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đem ngươi coi ra gì? Ta cũng đem lời ném ở chỗ này. Chúng ta chỉ cùng nghiệp chủ nói. Người mướn không bàn nữa. Nếu như ngươi nghĩ nhìn theo dõi. Trừ phi đem ngươi kia hai cái chó chết mang đi. An ninh ánh mắt lạnh lùng cười một tiếng. Lương Phi giờ mới hiểu được. Nguyên lai các nhân viên an ninh làm khó mình. Cũng không phải là bởi vì kia lưỡng con ngao Tây Tạng. Bởi vì tại tiểu khu nuôi lớn hình chó. Không ngừng Lương Phi một nhà. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác làm khó mình. Nguyên lai an ninh cho là Lương Phi không có tiền. Không mua nổi biệt thự. Cho nên mới mướn phòng. Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Đừng nói chính mình mua nơi này nhà. Ngay cả mua toàn bộ tiểu khu cũng không thành vấn đề. Âu Dương gia tộc tại tỉnh thành vẫn có thực lực nhất định. Lương Phi như cho Âu Dương Kiệt Thiên gọi điện thoại. Tất nhiên sẽ giải quyết chuyện này. Bất quá gần đây liên tiếp mấy ngày. Âu Dương Kiệt Thiên đều tại là Lương Phi chân chạy. Lương Phi cũng không muốn bởi vì chuyện nhỏ này. Phiền toái đi nữa bọn họ. Chuyện này vẫn còn cần tự mình tiến tới xử lý. Lương Phi động linh cơ một cái. Vừa vặn hôm nay Âu Dương Kiệt Thiên giao cho mình 1 chương 5 triệu chi phiếu. Hơn nữa trước Kim ra cho mình 5 triệu. Hiện tại tổng cộng là 10 triệu. Lương Phi đem chi phiếu xuất ra. Đặt lên bàn. Tiên bố đạo. Các ngươi tiểu khu 2 kỳ công trình đã làm xong. Đây là ta giao trước trả tiền. Vừa vặn gần đây ta có kế hoạch mua mấy bộ biệt thự. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay liền đem tiền đặt cọc nộp. Lương Phi là một kiêu căng khó thuần cuồng thiếu. Nhất là tu luyện thần nông kinh sau đó. Tính khí càng ngày càng lớn. hắn cũng không phải là sợ an ninh, hắn chỉ là muốn dùng ổn thỏa nhất biện pháp giải quyết chuyện này. Các nhân viên an ninh mỗi người trợn to cặp mắt, nhìn trước mắt 10 triệu chi phiếu. Trong lòng 10 triệu chỉ đang lao nhanh, bọn họ hối hận phát điên rồi. Bọn họ lập tức lộ ra mặt mày vui vẻ, cười đùa nói, gì đó Lương tiên sinh. Không, Lương lão bản, chúng ta nơi này không phải bán cao ốc nơi. Nơi này chỉ là đồ vật bộ an ninh. Nếu không như vậy, ta bây giờ sẽ để cho bán cao ốc nơi người tới một chuyến. Đội trưởng an ninh chướng hồng nghiêm mặt, nguyên bản trong ánh mắt tràn đầy ý khinh miệt cũng đã biến mất. Bọn họ nhìn đến trên bàn kia 10 triệu chi phiếu sau, lập tức thay đổi sắc mặt, nguyên bản một mặt dữ tợn, lúc này lại là mặt mày hớn hở. Quả nhiên có tiền nhưng là quỷ thôi mà. Đám này thấy tiền sáng mắt ra hòa, mới vừa rồi đem Lương Phi làm tôn tử, lúc này lại đem Lương Phi coi thành gia gia. Lương Phi không để ý chút nào, như cũ cười lạnh nói, vậy bây giờ ta có thể làm các ngươi nghiệp chủ rồi sao? Đội trưởng an ninh cố ý cất cao giọng, lập tức giải thích, có thể, đương nhiên có thể. Lương lão bản, ngài không nên tức giận, mới vừa rồi là ta có mắt không biết Thái Sơn, bất quá ngài cũng biết, ta chỉ là cái đi làm, chúng ta có rất quy định nghiêm khắc, không phải nghiệp chủ là không có thể kiểm tra theo dõi đây. Thật tốt, ta bây giờ liền cho ngài điều theo dõi, ngài đi theo ta. Lương Phi đi tới giam khống thất, theo dõi trong video biểu hiện, tại 1 giờ trước, có một đám người vọt vào Lương Phi thuê lại trong biệt thự. Sau 10 mấy phút, bọn họ mới rời khỏi. Bất quá tại bọn họ rời đi thời gian, lại giả vờ rồi 4 cái màu đen bao bố. Mỗi một bao bố đều do 2 người mang. Xem ra bên trong chứa chính là Trương Vũ 4 người bọn họ. Mà người dẫn đầu, Lương Phi nhưng lạ mắt rất. Hắn cũng chưa từng thấy qua. Còn lại 10 mấy vị tiểu đệ Lương Phi càng không nhận ra. Đang ở Lương Phi khó khăn thời điểm, bên người an ninh liền mở miệng nói, Lương Tổng như thế nào cùng đạo ca có đụng chạm sao? Gì đó, đạo ca, người nói người dẫn đầu la lên ca. Lương Phi không hiểu hỏi, dù sao mình không phải sinh trưởng ở địa phương người tỉnh thành. Bất quá an ninh nhưng là địa phương, xem ra hắn đối với dân bản xứ vẫn là quen thuộc. Nổi bật giống như đạo ca loại này. Nhân vật, đội trưởng an ninh rốt cuộc tìm được một cái cơ hội lập công. Đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút rồi. Hắn lập tức nói, hắn là chúng ta tỉnh thành Bắc vòng nổi danh đại ca. Tất cả mọi người gọi hắn là đạo ca. Người này chính là có tiếng lòng dạ ác độc. Phàm là đắc tội người khác, cuối cùng đều không biết có kết quả tốt. Lương lão bản, người cũng nên cẩn thận. An ninh xem ở tiền phân thượng nhắc nhở Lương Phi. Lương Phi rõ ràng, chuyện này chủ mưu là Kim Quang Nghĩa. Bất quá Kim gia sẽ không ngu đến mức tự mình động thủ. Chuyện này bọn họ nhất định sẽ tìm trên giang hồ vài bằng hữu làm. Quả nhiên không ra Lương Phi đoán, vị này đạo ca chính là Kim gia bằng hữu. Lương Phi phát ra một tiếng hừ lạnh, không nghĩ tới Kim Quang Nghĩa quả nhiên là chỉ lão hồ ly. Hắn cuối cùng muốn đối phó với chính mình. Lương Phi hướng an ninh nghe một ít có liên quan đạo ca sự tình. Đạo ca một mực ở tại Bắc Vòng, tin tưởng hắn nhất định đem Trương Vũ dẫn tới Bắc Vòng. Lương Phi lái xe hướng Bắc Vòng, chuẩn bị đi tìm được ca. An ninh lần nữa nhắc nhở Lương Phi, vị này đạo ca nhưng là nhân vật lợi hại. Hắn không chỉ có lòng dạ ác độc, hơn nữa quỷ kế đa đoan. Bọn họ còn khuyên Lương Phi nhất định phải mang nhiều những người này mã. Bất quá Lương Phi nhưng một thân một mình tiến lên. Tỉnh thành Bắc Vòng rất là phồn hoa, bên này đều là làm phân phối làm ăn, mà đạo ca nhưng lũng đoạn toàn bộ phân phối thị trường. Hắn là thu bảo hộ phí, sở hữu phân phối công ty, hàng năm đều muốn hướng đạo ca giao phó ngẩng cao bảo hộ phí. Nếu không làm ăn cũng không có cách nào làm. Cách chương.